Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn xem xong chuyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc thấy Lạc Ảnh nhìn qua, áy náy cười với Lạc Ảnh nói: "Đây là thứ một người con gái mà lúc trước anh quen ở Lưu Xà tặng cho. Cô ấy tên chị Uyển Thanh, cô ấy đến Đại Lục Lạc Nguyệt liền mất tích." Nói xong, Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn cũng rất lo lắng về hướng đi của chị Uyển Thanh, không có chút tin tức nào. Lạc Ảnh hờn dỗi nhìn Diệp Mặc một cái, sau khi cô thấy Diệp Mặc giải thích như vậy lập tức nói: "Uyển Thanh em cũng biết là đến cùng với chị Nguyệt Hoa, nhưng cô ấy bây giờ cũng không biết đi đâu. Khi nào có thời gian rảnh chúng ta phải tìm cô ấy." Diệp Mặc có chút trầm giọng: "Anh ở Bắc Vọng Châu và Tây Tích Châu cũng không tìm thấy cô ấy, Nam An Châu quá rộng. Anh nghĩ nếu như cô ấy ở Nam An Châu chắc hẳn có thể nghe thấy chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành. Cô ấy không đến tìm, anh sợ cô ấy có thể không ở Nam An Châu. Trong lòng anh cũng rất lo lắng cho cô ấy." Lạc Ảnh bước về phía trước hắn nắm chặt lấy tay. "Anh không cần lo lắng, hơn như em. Lúc trước vẫn ở huyện băng phái tu luyện, trước giờ đều không quản chuyện bên ngoài. Nếu không phải ở cùng với Bắc Vi, nói không chừng bây giờ em vẫn chưa biết anh đến Nam An Châu. Em nghĩ Uyển Thanh nói không chừng cũng giống như em, đợi tu vi cô ấy cao rồi có lẽ có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành." Diệp Mặc gật đầu. "Cái lược này là lúc trước Uyển Thanh tặng anh, trên đó có một dòng số điện thoại, chính là do cô ấy khắc lên. Còn đó là bàn chuyên dụng nữa, sau này anh mới nhìn thấy." Chiếc la bà chuyên dụng kia Diệp Mặc quả thực mới nhìn thấy. Sau đó hắn nghĩ đến chỉ Uyển Thanh, lại nhớ ra chiếc lược này. Sau khi lấy ra chiếc lược này, hắn mới nhìn thấy một la bàn khảm nạm cùng với chiếc lược làm vô cùng tinh xảo. "Hey, cái này chính là la bàn sao?" Giải Âu Huê cũng chen đến, nhìn thấy thứ nhỏ trong suốt được khảm nạm trên cây lược liền kinh ngạc hỏi. Lạc Ảnh cười. "Đúng, đó chính là la bàn, phương hướng mà la bàn chỉ là hướng nam." "Vậy bây giờ hướng này cũng là hướng nam?" Giải Âu Huê nghi ngờ nhìn chiếc kim nhỏ trên la bàn. Diệp Mặc lắc đầu. "Cũng chưa chắc, la bàn là căn cứ theo nguyên lý từ trường mà làm ra. Ở Đại Lục Lạc Nguyệt chỉ hướng chưa chắc đã là hướng nam, nhưng phương hướng trong đó sẽ không thay đổi. Hơn nữa la bàn sẽ không chịu ảnh hưởng của trận pháp trong này, bị mất phương hướng giống như la bàn hải tiêu." Hạnh Dực thấy Diệp Mặc lấy ra một thứ có thể chỉ dẫn phương hướng lập tức có chút bất an bước đến hỏi. "Diệp tiền bối, vậy chúng tôi..." Diệp Mặc khua tay. "Kinh nghiệm các anh rất tốt. Tôi đồng ý hợp tác với các anh, mọi người cùng đi." Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt. "Cùng lên, chúng ta bây giờ rời khỏi hải giáp." Thanh Nguyệt mới vừa khởi động, một đường độn quang liền nhanh chóng bay đến. Diệp Mặc dừng Thanh Nguyệt, nhìn đến mọi người hỏi. "Anh Cố, có phải nghĩ thông rồi không? Muốn đi cùng chúng tôi?" Người đến chính là Cố Hà Chu, gã lắc đầu. "Tôi biết bây giờ cũng không cách nào khuyên anh ở lại được. Có rất nhiều tu sĩ nắm chắc rời khỏi nơi này, sau khi rời đi cũng không có chút tin tức gì. Những tu sĩ sau này tiến vào, đem đến tin tức, bọn họ cũng không ra ngoài, đều bị mất mạng trên hải giác. Tôi chỉ có thể chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Anh Diệp, bảo trọng." Cố Hà Chu thấy Diệp Mặc có thể từ sâu thẳm trong hải giác trở về, trong lòng cũng cực kỳ khâm phục rồi. Nhưng gã không cho rằng Diệp Mặc có thể ra khỏi hải giác. Cố Hà Chu mặc dù hàng năm đều thu thập hải giác tảo ở ven hải giác, nhưng gã quá coi trọng tính mạng của mình. Vốn dĩ trước kia khi Diệp Mặc rời đi, còn định tặng một bình ngọc đan dược cho gã. Nhưng vì gã quen biết mình, tên Bành Hỏa Dương đó phái người quấy nhiễu Lạc Ảnh và Giải Âu Huê, gã cũng không đứng ra nói giúp một câu. Diệp Mặc sớm cũng xóa đi suy nghĩ này. Diệp Mặc cười ha hà, "Nếu như vậy thì tôi đi đây, anh Cố, sau này gặp lại." Nói xong, Thanh Nguyệt mang theo một đường ánh sáng màu xanh biến mất khỏi hải giác thành. Cố Hà Chu thấy Thanh Nguyệt biến mất, trong lòng không ngờ dâng lên một cỗ cảm giác hối hận nhàn nhạt. Cảm giác này không thể nào nói rõ được, gã cảm thấy mình dường như nên đi cùng Diệp Mặc. Vương Cảnh trốn một bên, thấy Diệp Mặc rời khỏi hải giác thành, trong lòng cuối cùng cũng thở phào. Sắc mặt của y rất âm trầm, đáng tiếc là y biết cho dù Diệp Mặc, cho dù mấy cái bạt tai, y cũng không thể nào làm gì được Diệp Mặc. Y hung ác nhìn chăm chăm Cố Hà Chu. Nếu Cố Hà Chu không phải hàng năm sinh sống trong hải giác, y thậm chí cũng chém cho Cố Hà Chu mấy đao. Thanh nguyệt của Diệp Mặc cũng chưa bay được bao xa, dừng lại bên bờ hải giác đảo. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Hạnh Dực. Anh viết quy tắc của giác hồn tảo mà anh quan sát được vào đây ngay lập tức, còn cả tình hình thủy triều lên xuống bên bờ hải giác cũng viết. Hạnh Dực sớm đem chuẩn bị một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Tiền bối, mấy năm nay sau khi quan sát tôi đã tổng quy ra kết luận trên miếng ngọc giản này, mời tiền bối xem. Diệp Mặc gật đầu, nhận lấy miếng ngọc giản, trong lòng cũng rất hài lòng với tên Hạnh Dực. Xem ra gã sớm đã muốn rời khỏi đây, chỉ có điều chưa tìm được cơ hội. Nếu không phải tu sĩ sớm đã muốn rời khỏi thì cũng không thể nào cố gắng quan sát những quy luật như vậy. Bao nhiêu năm nay, không biết đã có bao nhiêu tu sĩ bị giam giữ trong hải giác đảo này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn ra ngoài giống Hạnh Dực. Đây là quy luật bọn họ tổng kết không đầy đủ được như Hạnh Dực làm. Nhưng trước giờ cũng chưa một tu sĩ nào có thể rời khỏi hải giác đảo. Cho dù anh em họ Hạnh cuối cùng cũng chỉ có thể giống như tiền bối đi trước, cuối cùng sẽ bị chết già ở hải giác đảo hoặc là chết dưới giác hồn tàu. Nhưng so với những tiền bối này, ít nhất anh em họ Hạnh còn cố gắng muốn ra ngoài. So với những tu sĩ có tu vi cao hơn như Cố Hà Chu hay Vương Cảnh, bọn họ còn có một tia sống. Nếu như đến lòng muốn ra ngoài cũng không có, thì tia sống đó cũng đã tự mình dập tắt. Diệp Mặc sau khi quan sát miếng ngọc giản này lại men theo bờ hải giác đảo quan sát so sánh với những gì anh em họ Hạnh đã quan sát. Sau một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc lại đưa miếng ngọc giản cho Sầm Thiên Cầm. Sau đó điều khiển Thanh Nguyệt chậm rãi bay vào trong lòng hải giác. Anh em họ Hạnh hàng năm đều quan sát chung quanh đây. Vừa nhìn liền nhìn ra phương hướng mà Diệp Mặc bay chính là hướng bình thường bọn họ tìm được quy luật di chuyển của giác hồn tảo. Lập tức kinh ngạc, ít nhất thông tin bọn họ cung cấp có chút tác dụng. Nhưng nhanh chóng bọn họ cảm thấy không đúng, tốc độ Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt từ chậm rồi nhanh dần, rồi càng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng thậm chí đã vượt xa tốc độ của chân khí cực phẩm. Anh em họ Hạnh nhìn thấy tốc độ Thanh Nguyệt bay nhanh như vậy lao vào lòng hải giác lập tức đánh trống ngực, thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm giác hối hận. Lúc này Diệp Mặc tiền bối tự phụ tu vi cao thâm, ở trong hải giác thành cũng không nể mặt ai, không ngờ đến hải giác lại điều đính và bất cần đến vậy. Giác hồn tảo trong hải giác cũng không quản anh là ai, với tốc độ như này mà có thể không bị giác hồn tảo giết chết sao? Hơn nữa bọn họ cũng lang máng phát hiện ra Diệp tiền bối điều khiển pháp bảo Thanh Nguyệt sớm đã rời phương hướng bọn họ nghiên cứu sự lưu động của giác hồn tảo. Nơi này bọn họ chưa từng đến, càng không biết phương hướng bay và vị trí bây giờ. Bất luận Diệp mà có phải đến tìm cái chết hay không, anh em họ Hạnh cũng hoàn toàn hiểu ra. Cho dù bọn họ có nghiên cứu 1.000 năm đi nữa cũng không thể nào rời khỏi hải giác đảo được. Đừng nói là rời khỏi, cho dù tìm được một nơi như này không bị giác hồn tảo giết chết cũng không thể nào. Nghĩ đến đây, anh em họ Hạnh dứt khoát cam chịu số phận, cho dù bọn họ không ra ngoài cùng Diệp Mặc, cùng chết già ở hải giác đảo mà thôi. Sầm Thiên Trầm sau khi nhìn miếng ngọc giản cũng hiểu được hướng bay Diệp Mặc, nhưng sau đó cô cũng giống như anh em họ Hạnh, hoàn toàn không hiểu phương hướng và quy luật bay của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì trong lòng vui sướng, hắn phát hiện ra quy luật mà anh em họ Hạnh nghiên cứu trong phạm vi mấy trăm dặm, liền biết được dựa theo quy luật anh em họ Hạnh nghiên cứu này cũng không thể nào rời khỏi hải giác đảo. Nhưng sau đó lại vui mừng phát hiện, phương hướng mà La Bàn chỉ hướng giác hồn tảo chiều anh em họ Hạnh nghiên cứu ra, quy luật chiều lên xuống của giác hồn tảo ven đường hoàn toàn không có tác dụng. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không cần nhìn miếng ngọc giản anh em họ Hạnh nghiên cứu, chỉ cần bay theo phương hướng mà La Bàn chỉ hướng là được. Khiến cho Diệp Mặc không ngừng kinh ngạc chính là hắn phát hiện Thanh Nguyệt tiến theo hướng La Bàn chỉ. Cho dù cô đi nhanh hơn nữa, cũng không có một miếng giác hồn tảo nào động phải. Có lúc, rõ ràng giác hồn tảo muốn xông lên Thanh Nguyệt, nhưng sau khi đến phương hướng này rồi, thì giác hồn tảo đột nhiên đổi một hướng khác. Nếu là một tu sĩ bình thường phát hiện ra quy luật này rõ ràng cũng vui mừng hớn hở. Nhưng Diệp Mặc thì lại buồn bực. Hắn chuẩn bị trên đường thu thập giác hồn tảo, nhưng một cái cũng không chịu đụng phải. Người khác cho rằng Thanh Nguyệt không đơn thuần là tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong hải giác không ngừng di chuyển phương hướng. Cũng không ngờ Diệp Mặc chỉ căn cứ theo phương hướng La Bàn chỉ mà bay thôi. Chỉ có điều, hướng La Bàn này là nhất thời thay đổi, hắn cũng không thể không kịp thời thay đổi phương hướng. Một La Bàn rất đối bình thường, mà thứ công nghệ hiện đại sản xuất ra, không ngờ lại có hiệu quả như vậy, khiến Diệp Mặc vui mừng hớn hở, lại càng nghĩ đến chị Uyển Thanh lúc trước tặng chiếc lược này cho hắn. Nhanh chóng đến anh em họ Hạnh và Sầm Thiên Cầm phát hiện ra điều này, bất luận Diệp Mặc nhanh thế nào trước sau cũng không hề đụng phải miếng rác hồn tảo nào. Anh em họ Hạnh lúc này cũng không còn tâm trạng hối hận như lúc trước nữa, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Xem ra Diệt Mầm Bối đã hiểu được làm thế nào ra ngoài. Sầm Thiên Tâm lại càng khâm phục Diệp Mặc. Cô từ miệng Giải Ấu Huê biết được Diệp Mặc là tâm sư trận pháp cấp 9. Cũng không ngờ Diệp Mặc chỉ tốn 9 ngày đã có thể nhìn thấu được Ngọc Giản tổ tiên để lại, rồi tìm ra đường ra chính xác. Diệp Mặc cũng không nghĩ như vậy. Lúc trước hắn cùng Sầm Thiên Tâm cho rằng nơi này là một tiên trận. Nhưng theo tuyến đường mà Thanh Nguyệt bay, hắn cảm thấy nơi này chắc hẳn không chỉ là một trận pháp đơn giản. Nếu nói nhất định nơi này là một trận pháp, hắn thà rằng cho rằng nơi này là một trận pháp tự nhiên cao cấp, cũng không cho rằng nơi này là một tiền trận. Khi hắn tiến vào hải giác dường như cũng không rộng lớn, nhưng khi hắn đi ra thì cảm thấy rộng lớn vô cùng. Một ngày sau, Thanh Nguyệt không ngờ quẹo 180 độ, tiếp tục lao vùn vụt. Xem ra, cái này giống như quay đầu. Diệp Tiền Bối, chúng ta có phải bay một vòng quanh hải giác không? Vào ngày thứ ba, Sầm Thiên Tâm cuối cùng cũng không chịu đựng được, mà hỏi. Không phải. Diệp Mặc chắc chắn, mặc dù hắn cũng bị ra bàn dẫn đi, phương hướng di chuyển cũng không có, nhưng hắn biết không phải đợi một vòng. Thanh Nguyệt cũng không chỉ một lần quay 180 độ. Ngoài Lạc Ảnh tin tưởng Diệp Mặc ra, những người còn lại cũng bắt đầu nghi ngờ Thanh Nguyệt lượn một vòng rồi. Ngày thứ tư, khi một khối đá ngầm cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người đều biết được Thanh Nguyệt quả thực không phải lượn vòng. Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện, dù Thanh Nguyệt hắn rời khỏi khối đá ngầm, hay La Bàn sẽ chỉ vào vị trí khối đá ngầm này. Nói cách khác, dù hắn cố gắng rời khỏi nơi này, cuối cùng sẽ bị La Bàn dẫn đến khối đá ngầm này thôi. Những người còn lại phát hiện ra vấn đề này đều nhìn Diệp Mặc. Sau khi thần thức Diệp Mặc cẩn thận phóng ra quan sát một lượt, lúc này mới nói. Nơi này chưa hẳn đã là một tiên trận. Hơn nữa, cho dù là một tiên trận tuyệt đối cũng không thấp hơn cấp 6, căn bản không phải thứ chúng ta có thể phá được. Hả? Sầm Thiên Cầm khi Diệp Mặc theo La Bàn tăng tốc mà bay cũng không hiểu chút nào rồi. Bây giờ Diệp Mặc nói nơi này chưa chắc là một tiên trận, nói cách khác không phải là một tiên trận không thấp hơn cấp 6, cho dù tổ tiên câu đến cũng không rời khỏi được nơi này. Diệp Mặc thu lại chức lược của chị Biển Thanh nói. Hải giác chắc hẳn là không gian phong bế, muốn ra khỏi không gian này chỉ có duy nhất xé rách không gian mới có thể. Mấy người sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy cũng đối mặt nhìn nhau. Xé rách không gian, có thể xé rách không gian ở tu chân giới, tu vi thậm chí cũng vượt qua hư tiên, là một chuyện mà tu sĩ tu chân giới có thể làm được sao? Hơn nữa, cho dù tu vi có cao, ở nơi khác trong hải giác cũng không thể nào xé rách không gian được. Khả năng duy nhất xé rách không gian chắc hẳn chính là trong này. Diệp Mặc chỉ khối đá ngầm, tu vi hắn đã vượt qua hư tiên, cũng đã từng đến khe nứt không gian, thậm chí dưới sự giúp đỡ của trận pháp từng xé rách không gian. Sự hiểu biết của hắn về không gian đã thâm hậu hơn rất nhiều với những tu sĩ khác. Mấy người cũng không nói chuyện nữa, bọn họ biết Diệp Mặc nói vậy chắc chắn cũng sẽ có lời khác. Quả nhiên Diệp Mặc nói tiếp. Khoảng không gian này chưa chắc là thông đến giới diện khác, rất có khả năng từ trong này chính là Vô Tâm Hải. Nhưng độ cố định của khoảng không gian này cũng không thấp hơn không gian hư không. Diệp đại ca, anh sao biết được, nếu như cần xé rách không gian thật vậy phải làm sao? Cha em nói từ trước tới nay tu sĩ có thể xé rách được không gian là những đại năng cực kỳ hiếm có. Giải Âu Huê nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc mỉm cười cũng không trả lời, hắn không biết trả lời thế nào. Hắn chỉ là một dự cảm, bên ngoài không gian này chính là Vô Tâm Hải. Nhưng tại sao hắn có dự cảm này thì hắn không biết. Nếu không phải La Bàn, chúng ta căn bản không cách nào tìm đến nơi này được. Nhưng bây giờ đã đến rồi, thì chúng ta cứ thử xem sao. Diệp Mặc sau khi nói xong, phát hiện ngoài Lạc Ảnh, mấy người kia đều nghi ngờ nhìn về phía hắn. Rõ ràng không cho rằng hắn có thể xé rách được không gian. Diệp Mặc ra hiệu mọi người tiến vào trong Thanh Nguyệt. Phóng mấy trận kỳ sau đó bố trí trận pháp gia tốc, lập tức vận chuyển toàn bộ chân nguyên thần thức của mình, nắm lấy hư không. Từng đường rung động bằng mắt thường không thể thấy được bắt đầu dao động. Thanh Nguyệt từng trận đung đưa. Mấy người trên Thanh Nguyệt cũng cảm thấy xung quanh dường như là sẽ biến mất vào trong vực thẳm ngay lập tức. Dao động không gian càng lúc càng lớn hơn, cuối cùng thậm chí mang theo từng thanh âm như tiếng sấm sét. Sắc mặt của Diệp Mặc càng lúc càng tái nhợt. Hắn cho rằng Sở Cửu Vũ có thể xé rách không gian, thì chắc chắn hắn không vấn đề. Bây giờ đến lượt hắn, hắn mới biết xé rách không gian khó khăn như thế nào. May mắn hắn vẫn có thể chạm tới ranh giới không gian, người có tu vi thấp chút thậm chí đến ranh giới không gian này cũng không thể nào tiếp xúc. Mở cho ta! Diệp Mặc quát lớn, hồi âm là ken két dường như không nghe thấy truyền đến, một đường khe nứt bị Diệp Mặc từ từ xé rách. Đám người Sầm Thiên Cầm còn chưa phản ứng, Diệp Mặc đã khống chế Thanh Nguyệt mang theo một cái bóng mà mắt thường không thể thấy được, đẩy nhanh trận pháp gia tốc từ khe nứt phóng qua. Thanh Nguyệt biến mất trong nháy mắt, một đường khe nứt đó lập tức hợp lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hả? Chỉ là một tên hóa chân tầng 8 lại có thể tìm đến đây, cũng đã cực kỳ nghịch thiên. Không ngờ có thể xé rách không gian trong này. Khi Thanh Nguyệt biến mất trong nháy mắt, một tên tu sĩ áo xanh đột nhiên xuất hiện trên khối đá ngầm vừa nãy Diệp Mặc đứng trên đó. Chỉ có điều trên người gã dường như có trói buộc thần thức không thể nào nhìn thấy, khiến gã không thể nào rời khỏi nơi này. Tên tu sĩ áo xanh đứng đó trên khối đá ngầm, bỗng một lúc lâu cười ha ha. Ha ha, Quyết Nhai, cái này cũng không trách ta được. Người ta tìm đến được đây, lão già ta còn chưa ngủ dậy, người ta cũng đã xé rách không gian rồi. Chỉ có thể trách ngươi quá rắc rưởi. Ranh giới không gian này đến một tu vi hóa chân tầng 8 cũng không thể chặn được. Ha ha ha, ta không nhìn thấy gì cả. Ta đi ngủ đây. Nói xong, xẹt qua một bóng xanh nháy mắt để biến mất. Diệp Mặc từ khi tới đến khi đi cũng không phát hiện ra trong này có một người. Vô Tâm Hải, trong này chính là Vô Tâm Hải. Hạnh Dực nhìn thấy Vô Tâm Hải vô cùng vô tận trước mắt, hít lấy không khí mang linh khí, nước mắt chảy ròng ròng. Ba người Diệp Mặc cùng Lạc Ảnh tiến vào Hải Giác cũng chỉ có mười mấy ngày, cảm giác đó không in đậm lắm. Nhưng anh em họ Hạnh và Sầm Thiên Cầm cũng đã hoàn toàn không thể nào khống chế được sự kích động trong lòng mình. Bọn họ trong lòng thầm nhủ mình đều mạng cùng Diệp Mặc xông ra Hải Giác không ngờ thật thành công. Diệp tiền bối, không ngờ ra khỏi Hải Giác dễ như vậy. Thiên Cầm cảm ơn ơn cứu mạng. Sầm Thiên Cầm cố gắng khống chế sự xúc động trong lòng, chỉ có điều những lời câu nói ra vẫn run rẩy. Anh em họ Hạnh sau khi kích động đi qua, Hạnh Dực quỳ xuống nói với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, cái mạng này của vãn bối là của tiền bối. Nếu như tiền bối không chê anh em chúng ta, vãn bối quay về, dẫn vợ cùng đi với tiền bối. Diệp Mặc cũng rất thích sự cẩn thận tỉ mỉ của Hạnh Dực, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ muốn hai anh em nhà này đi theo sau. Hắn sau khi bảo anh em họ Hạnh đứng dậy nói, ta chỉ có thể giúp đỡ thế mà thôi. Huống chi các ngươi cũng giúp đỡ ta nhiều mà. Anh em chúng ta còn cho rằng chắc chắn sẽ chết ở Hải Giác, không ngờ tiền bối lại có thể ra được Hải Giác dễ dàng như vậy. Hạnh Dực kích động nói ra. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ dễ dàng như vậy sao? Nếu như không phải anh em họ cung cấp quy luật mà họ nghiên cứu trong mấy chục năm, nếu không phải miếng ngọc giản của Sầm Thiên Cầm, hắn có thể ra được sao? Cho dù những thứ này đều có cả mà không có la bàn của chị Uyển Thanh, hắn cũng không thể nào ra được. Hoặc nói, nếu đổi thành một người khác, cho dù tìm được khối đá ngầm này, ngươi có thể xé rách không gian sao? Cái mà Diệp Mặc không biết chính là, cho dù có đủ những thứ kia, thì người mặc áo xanh muốn chặn hắn lại, hắn cũng không thể nào ra được. Nếu như dễ dàng như vậy thì thế giới này cũng không còn chuyện nào không dễ dàng nữa. Người khác nhìn hắn xé rách ranh giới không gian rất đơn giản. Nhưng lại không biết hắn cũng đã là tu vi luyện thể thần cảnh. Chân nguyên của hắn đã thâm hậu không kém gì tu sĩ hư thiên. Cho dù như vậy, hắn xé rách không gian kia cũng suýt chút nữa bị nôn ra máu. Chỉ có Lạc Ảnh biết nỗi khổ sở của Diệp Mặc. Cô lặng lẽ bước đến bên cạnh Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi thăm. Anh có sao không? Không sao, chỉ là chân nguyên có chút cắn trả. Lát nữa là ổn. Diệp Mặc vỗ tay Lạc Ảnh an ủi nói. Hắn biết. Cảm tình của Lạc Ảnh thoạt nhìn rất bình thản, nhưng cảm tình của Lạc Ảnh đối với hắn lại vô cùng sâu đậm, không kém gì Ninh Kinh Tuyết. Chỉ có điều trước giờ cô đều giấu tình cảm nồng đậm đó của mình trong đáy lòng, đến mức chỉ có Diệp Mặc có thể biết. Hoặc là nói chỉ trước mặt Diệp Mặc cô mới hoàn toàn thả lỏng tâm tư của mình ra. Bất luận là từng giờ khắc khi bình thường hay cuộc sống giữa hai vợ chồng, thì từ lúc trước hai người trong ngày tân hôn, trong ngôi nhà tranh cũng có thể nhìn ra. Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc cũng không có chút thẹn thùng gì. Không biết tiền bối muốn đến đâu? Hạnh Khê trong lòng cũng rất khâm phục Diệp Mặc. Gã lại càng gấp gáp hơn đại ca của mình muốn đi theo Diệp Mặc. Giống như những người có xuất thân tán tu bình thường bọn họ, nếu như có thể tìm được sư phụ tốt, tuyệt đối còn mạnh hơn so với tự mình tìm tòi tu luyện. Diệp Mặc là một cao thủ bình thường hiếm gặp, hơn nữa khí phách cũng không tầm thường. So với Diệp Mặc, hai tên tu sĩ hóa chân tầng 9 ở Hải Giác cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi đến Đông Huyền Châu, nếu như các anh đến Đông Huyền Châu tôi có thể dẫn các anh đi cùng. Nếu như đến Nam An Châu có thể đi cùng tôi. Sau khi đến một nơi Đông Huyền Châu giải quyết xong chuyện rồi, tôi sẽ quay về Nam An Châu. Lần này có thể ra ngoài, anh em họ Hạnh cũng bỏ ra chút công sức. Dẫn bọn họ đến Đông Huyền Châu và Nam An Châu cũng không vấn đề. Nhưng nếu đến Bắc Vọng Châu hoặc Tây Tích Châu thì hắn không có cách nào. Dù sao đến hai nơi đó không phải chuyện một ngày hai ngày. Diệp Mặc không có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Không đợi anh em họ Hạnh nói chuyện, Sầm Thiên Cầm lần nữa hành lễ. Tiền bối, vãn bối muốn cùng tiền bối quay về Nam An Châu. Diệp Mặc không đợi Sầm Thiên Cầm nói ra lời yêu cầu lập tức khua tay. Không thành vấn đề, quay về Nam An Châu hoàn toàn có thể. Đợi sau khi ta đến Đông Huyền Châu làm xong chuyện thì cũng có thể cùng nhau quay về. Nói không chừng có thể ngồi trên truyền tống trận. Hạnh Khê có chút kích động. Tiền bối, chúng tôi là quay về Đông Huyền Châu. Đại ca tôi muốn quay về đón chị dâu. Nếu như tiền bối bằng lòng, đại ca tôi sau khi đón chị dâu cùng đến Nam An Châu với tiền bối. Linh khí của Nam An Châu còn mạnh hơn Đông Huyền Châu rất nhiều. Hạnh Khê đương nhiên biết, tu vi bọn họ ở Đông Huyền Châu cũng coi như không tồi. Nhưng ở Nam An Châu căn bản không đáng giá để nhắc tới. Đương nhiên, có thể tôi ở Nam An Châu có một thành phố tên là Mặc Nguyệt Chi Thành. Các anh theo tôi cũng có thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành định cư. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý, anh em họ Hạnh đối nhân xử thế không tồi. Hơn nữa Hạnh Dực là một nhân vật rất tuyệt. Thêm vào Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc cũng rất hoan nghênh. Ha, tôi biết đây là đâu. Giải Âu Huê bỗng nhiên lớn tiếng cắt đứt lời nói của đám người. Đây là phía đông của Lạc Hồn Khư, đi qua chút thôi chính là đảo Nhân Trúc của tôi. Không đợi người khác hỏi thăm, Giải Âu Huê vội vàng nói ra. Nói xong cô trực tiếp nhìn phía Diệp Mặc, rõ ràng muốn quay về đảo Nhân Trúc xem sao. Diệp Mặc không ngờ từ Hải Giác đi ra lại đến được đảo Nhân Trúc. Đám người quay đầu nhìn lại, làm gì còn bóng dáng Hải Giác, giống như bọn họ căn bản xuất hiện ở nơi này vậy. Hải Giác quả nhiên không còn tồn tại, ai biết được Hải Giác xuất hiện từ lúc nào. Âu Huê, dẫn đường đi, chúng ta đến đảo Nhân Trúc xem sao. Diệp Mặc hiểu được ý tứ Giải Âu Huê nói với cô. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đến đảo Nhân Trúc, nhưng con nhờ Giải Phong thì Diệp Mặc lại rất thích. Diệp Mặc không biết lúc trước đảo Nhân Trúc thế nào, hắn chắc rằng đảo Nhân Trúc tuyệt đối sẽ không xuất hiện như này. Trên đảo bị tàn phá oanh tạc tùm lum, sớm không còn nhìn ra bóng dáng nguyên vẹn. Mấy đường rãnh cực lớn hiện rõ trên đảo, chính là nơi có linh mạch đã bị lấy đi. Giải Âu Huê trực tiếp lao lên đảo, đỡ những bức tường đổ nát hoang tàn mà khóc thất thanh. Cô sống trên đảo này cũng đã mấy chục năm, nhưng bây giờ quay về lại biến thành như này. Cha sống chết không rõ, chị em cũng không biết sống chết thế nào. Cái này quả thực lòng cô khó chịu được. Lạc Ảnh và Sầm Thiên Cầm đến an ủi Giải Âu Huê, Diệp Mặc và anh em họ Hạnh cũng đến đảo Nhân Trúc. Từ vị trí đảo Nhân Trúc, Diệp Mặc có thể nhìn ra nơi này tuyệt đối là nơi tu điện thích hợp nhất trong Vô Tâm Hải. Không ngờ đồ tử chân ác độc đến vậy, phá hủy đảo Nhân Trúc thành bộ dáng này. Ta nhất định phải tìm người đàn bò đó báo thù. Giải Âu Huê khó khăn lắm mới được Lạc Ảnh và Sầm Thiên Tầm khuyên nhủ trấn tĩnh lại một chút, lại nắm chặt nắm đấm. Sự căm giận trong lòng cũng khó có thể điều chế được. Nếu Giải Âu Ngưng rắn giọng nói những lời này, Diệp Mặc cũng cảm thấy bình thường. Giải Âu Huê nói ra những lời này, có thể thấy cô rất thù hận đồ tử chân. Cô có một gia đình êm ấm, cứ như vậy bị đồ tử chân ra tay hãm hại, tiêu hủy hoàn toàn. Diệp Mặc lại cảm thấy Giải Phong chưa chắc đã bị đồ tử chân giết chết. Mặc dù hắn chưa từng thấy Giải Phong ra tay, nhưng hắn biết Giải Phong không hề đơn giản. Ông không phải đối thủ đồ tử chân là điều chắc chắn, nhưng nếu nói thông qua bí thuật gì đó chạy trốn từ tay đồ tử chân thì cũng có thể. Sau khi Giải Âu Huê xin Diệp Mặc dùng một trận pháp phong bế đảo trúc nhân, mới bảo Diệp Mặc trong trận này cho thêm một ít tinh huyết để phân biệt. Chỉ có người giải ra mới có thể tiến vào trong trận này. Sau đó cô để lại một miếng ngọc giản trong trận này, thông báo cho người của giải ra tiến vào trận pháp. Muốn tìm cô thì đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định đi tìm một chút vận đen của đồ tử chân, nhưng Giải Âu Huê nói vậy rồi, Diệp Mặc quyết định để Giải Âu Huê tự mình đi báo thù. Nếu như hắn đi tiêu diệt bằng đảo rồi, Giải Âu Huê ngược lại không còn động lực để tu luyện. Đến lúc đó hắn lại truyền công pháp thần thức cho Giải Ấu Huê, cho dù cũng là bạn kết giao với Giải Phong. Còn Giải Ấu Huê tu luyện thế nào, có thể là đối thủ của Đồ Tử Chân hay không, Diệp Mặc hoàn toàn biết. Bản lĩnh Đồ Tử Chân rất lợi hại, nhưng Diệp Mặc tin rằng sau khi thông qua mình dạy dỗ, Giải Ấu Huê cũng sẽ không kém gì Đồ Tử Chân. Chỉ có điều Giải Ấu Huê muốn báo thù, phòng trừng tu chân giới ở rất khó, bởi vì Đồ Tử Chân sớm có thể đã phi thăng, nhưng cô ít nhất có thể phản sát tiêu diệt được bằng đảo của Đồ Tử Chân. Sau khi rời khỏi đảo Nhân Trúc, tốc độ Thanh Nguyệt mới thực sự nhanh. Lúc này anh em họ Hạnh mới hiểu ra, hóa ra tốc độ lúc trước của Thanh Nguyệt cũng chưa phải nhanh nhất. Với tốc độ này, cho dù từ Đông Huyền Châu đến Nam An Châu phòng trừng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bọn họ cũng đang ngồi đoán đẳng cấp của Thanh Nguyệt rốt cục là thế nào, là bán tiên khí hay tiền khí. Thanh Nguyệt trên đường lao vun vút, một số yêu thú đừng nói là chặn đường, thấy tốc độ Thanh Nguyệt như vậy cũng sớm nấp sang một bên. Pháp bảo phi hành tốt quả thực khiến người khác đỏ mắt. Nhưng một khi pháp bảo phi hành của anh tốt đến một mức nhất định rồi thì cũng sẽ không khiến người khác đỏ mắt mà chỉ có thể khiến người khác kinh hãi. Không có bản lĩnh nhất định, làm gì có được loại chân khí phi hành như này, làm gì có được quyết tâm nghênh ngang bay vun vút như vậy. Anh em họ Hạnh hoàn toàn không có tâm trạng ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Một tháng ngồi đơ ra ở lối vào Thanh Nguyệt, lúc này lòng bọn họ lại càng kích động. Một thứ gì đó khó có thể miêu tả thành lời, muốn nổ tung ra. Lúc trước khi bọn họ đến Vô Tâm Hải, vào lúc nơi nào cũng cẩn thận. Sở dĩ là sợ tu vi cao cấp hoặc yêu thú phát hiện ra tung tích. Làm gì còn nhanh ngang như thế này mà bay vút qua Vô Tâm Hải. Căn bản là không cần ẩn nấp gì, căn bản là không cần trốn tránh. Đó chính là thực lực. Lúc này sự khâm phục bọn họ đối với Diệp Mặc cũng không còn từ ngữ nào để hình dung được nữa. Lại càng quyết tâm đến Đông Huyền Châu, sau khi xử lý xong chuyện lập tức cùng Diệp Mặc đến Nam An Châu tù điện. Thanh Nguyệt trên đường nghênh ngang như vậy không chút che giấu nào mà vun vút lao đi. Quả thực cũng gặp phải vài yêu thú cao cấp, thậm chí một con yêu thú cấp 11 cũng gặp vài tên tu sĩ hóa chân. Trên đường không ai dám chặn Thanh Nguyệt. Trước tiên không nói có thể chặn được hay không, nhưng trên pháp bảo phi hành này làm sao có thể là người tầm thường. Một khi chọc giận người trên phi hành pháp bảo này thì chính là hành động tìm đến cái chết. Diệp Mặc quả thực không giống như những gì anh em họ Hạnh suy nghĩ. Hắn sở dĩ quang minh chính đại như vậy nghênh ngang mà đi vì hắn cảm thấy mình căn bản không cần giấu giếm tung tích của mình. Lúc trước khi hắn tu vi ngưng thể tung hoành Vô Tâm Hải còn phải giấu tung tích. Bây giờ hoàn toàn không cần làm như vậy. Nếu như làm vậy thì cũng có chút khoa trương, nhưng lại có thể đến Đông Huyền Châu với tốc độ nhanh nhất. Một tháng sau, bên ngoài Tất Thông Thành, một thành phố ven biển gần phía nam Đông Huyền Châu, có 6 tu sĩ tiến vào. 3 nam 3 nữ, 6 người này rõ ràng chính là đám người Diệp Mặc. Bọn họ chỉ tốn một tháng có thể từ đảo Nhân Trúc đến được vùng biên Đông Huyền Châu, Tất Thông Thành. Sở dĩ tiến vào Tất Thông Thành bởi vì anh em họ Hạnh có một cửa hàng ở Tất Thông Thành. Bọn họ hàng năm đều mưu sinh ở một nơi gần với Vô Tâm Hải. Sau đó tu vi hai người cao rồi thì quyết tâm đến Tất Thông Thành mua một cửa hàng của riêng mình. Hai người bọn họ chính là một lần rời khỏi Tất Thông Thành cùng với mấy người bạn hợp lại thành một tổ đến Vô Tâm Hải, nhưng không cẩn thận lại vào hải giác. Đại ca, tên cửa hàng Dực Khê sao lại đổi rồi? Hạnh Khê nhìn bảng hiệu cửa hàng, canh môi trước mắt nghi ngờ nhìn Hạnh Dực hỏi. Hạnh Dực nhíu mày, thời gian bọn họ ra ngoài mặc dù trăm năm, nhưng một cửa hàng trong tu chân giới cho dù không có ông chủ qua mặt, hàng ngàn năm vẫn tồn tại cũng có, huống chi còn chưa đến trăm năm. Vào trong hỏi xem. Hạnh Dực nhíu mày, gã mặc dù không ở đây nhưng gã vẫn còn có người làm ở đây. Hơn nữa bạn đời của gã cũng sẽ qua hỏi. Tên cửa hàng đổi rồi, chính là nơi này chắc chắn cũng xảy ra chuyện. Hạnh Dực Hạnh Khê bước vào cửa hàng nghênh đón là một người căn bản không quen gì. Hạnh Dực sững người ngay lập tức hỏi. Ông chủ cửa hàng này đâu? Tên đó thấy Hạnh Dực vừa bước vào đã hỏi ông chủ, hơn nữa tu vi cũng cao hơn y nhiều. Thậm chí y cũng không nhìn ra được, vội vàng khách sáo. À, anh bạn muốn tìm gì tìm tôi là được. Hạnh Khê có chút không kiềm chế được. Nơi này không phải cửa hàng Dực Khê sao? Sao đổi thành cửa hàng canh môi rồi? Tên đó vội vàng. Cửa hàng này chính là ông chủ của cửa hàng Dực Khê đổi đại. Còn tại sao lại đổi thì tôi không biết. Hạnh Dực Hạnh Khê nhìn nhau lập tức nói. Gọi ông chủ các anh ra đây. Nếu không tôi sẽ phá tan cái cửa hàng này. À vâng, tôi lập tức vào trong. Đám người làm cũng nghe ra người ta đến kể chuyện, vội vàng phóng truyền tin châu. Đợi một lát sau, từ trên lầu có hai tên tu sĩ rảo chân bước nhanh xuống, một nam một nữ. Người nam tu đó không nhìn anh em họ Hạnh ngay, mà thấy Lạc Ảnh đứng bên cạnh Diệp Mặc lập tức nhìn chăm chú. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng không thích chút nào. Lỗ Huyễn Cảnh, thế này là sao? Sao lại có cầm cửa hàng của tôi? Cửa hàng của tôi từ lúc nào trở thành của ngươi? Hạnh Khê tức giận quát lớn. Tên tu sĩ Lỗ Huyễn Cảnh trước mặt cũng là kẻ thù bọn họ. Sao bọn họ không thể quay về, biến thành chủ nhân cửa hiệu bọn họ rồi? Tên tu sĩ nhìn chăm chăm Lạc Ảnh, lúc này mới nhìn sang Hạnh Khê, lập tức sắc mặt đại biến, thu ánh mắt mình, con người lóe sáng, trong nháy mắt lại không biết nên nói cái gì. Anh! Hạnh Khê lúc này mới phát hiện Hạnh Sực nhìn chăm chăm nữ tu, trong tay đã siết chặt đến nổi gân xanh. Gã lúc này mới phản ứng đạt một câu. Chị dâu! Sao? Sao hai người quay về rồi? Nữ tu đó sau khi gượng gạo nói một câu, cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc đứng bên nghe thấy có chút nghi ngờ, hắn nghe thấy Hạnh Khê nói qua, đại ca và chị dâu của gã tình cảm rất tốt, hơn nữa Hạnh Dực quả thực lúc nào cũng nhớ đến người vợ của mình. Không ngờ sau khi quay về lại gặp mặt kiểu như này. Nữ tu này mặc dù cũng không coi là tuyệt sắc, nhưng dung nhan cũng thanh tú, lại có chút quyến rũ nữa. Hạnh Dực sắc mặt tái nhợt, miệng tím tái, một lúc lâu sau phun ra một ngụm máu. Hạnh Khê vội vàng đỡ lấy Hạnh Dực. Anh không sao chứ, cho dù cửa hàng bị lấy đi rồi, sau khi chúng ta trở về cũng có thể lấy lại được. Hơn nữa, cửa hàng này bây giờ chúng ta không cần, chúng ta cần gì phải thế chứ. Cùng lắm đến Nam An Châu cùng Diệp Mặc tiền bối, cần cái cửa hàng rách này làm gì, cái này có gì mà tức giận cơ chứ. Hạnh Dực vẫn không nói ra một từ nào, người khác không biết gã tại sao phẫn nộ, nhưng trong lòng gã rõ nhất. Nữ tu trước mặt chính là người bạn đời của gã, vô môi, ở cùng nhau hơn 100 năm. Làm sao không hiểu người bạn đời của mình chứ? Vành tai vô môi đỏ ửng, dưới cằm nổi một đường gân xanh, chứng tỏ cô vừa mới vui thú cùng nam tu này. Vì sau mỗi lần bọn họ vui vẻ với nhau, cô đều có hiện tượng như vậy. Trăm năm không quay về, vừa quay về gặp cảnh tượng như vậy, Hạnh Dực làm sao có thể không tức giận cơ chứ? Ân ái năm xưa quả thực chính là một nhát dao quá sâu. Vô môi, cô được đấy, được đấy! Hạnh Dực nói xong câu này cũng không nói ra thêm được nữa, thậm chí đến tay cũng không kìm chế nổi mà run đẩy bẩy. Năm đó người đàn bà luôn miệng nói không thể rời xa gã nửa bước, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ cho gã, sau khi gã đi rồi, chẳng những bán cửa hàng của gã đi, lại còn giao cho kẻ thù của gã. Hạnh Khê lập tức hiểu ra, Lỗ Huyễn Canh chẳng những cướp cửa hàng bọn họ, mà cả chị dâu cũng cướp luôn đi. Trong nháy mắt Hạnh Khê cũng tức giận, pháp bảo đàn giản trong tay cũng được phóng ra. Chỉ trong nháy mắt, chiếc chùy trong tay Hạnh Khê cũng đã được một mũi nhọn hướng về phía Lộ Huyền Canh. Lộ Huyền Canh tu vi ngưng thể tầng 7, Hạnh Khê chỉ là tu vi ngưng thể tầng 4. Một ngưng thể trung kỳ, một ngưng thể hậu kỳ, muốn động thủ chắc chắn không phải đối thủ của Lộ Huyền Canh. Huống chi Hạnh Khê ở lại Hải Giác cũng đã gần trăm năm, không có chút tiến bộ nào. Dù sao, cũng không phải ai cũng là tu sĩ vượt cấp giết địch như Diệp Mặc. Lộ Huyễn Canh vừa nhìn thấy Hạnh Khê động thủ, khóe miệng lộ ra cười khẩy. Y cũng không sợ Hạnh Khê. Tu vi Hạnh Khê y vừa nhìn có thể nhìn ra. Lúc trước cũng giống tu vi của y, bây giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Còn mình đã thăng cấp lên nhưng thể tầng 7. Chỉ là một nhưng thể trung kỳ cũng dám ra tay với nhưng thể hậu kỳ như mình sao? Sau đó y phóng ra một đường vòng cong màu đen. Trong mắt y, anh em Hạnh Khê bây giờ cũng chỉ là người không nơi nương tựa, nếu đụng đến mình y cũng không khách khí nữa. Sau khi đường vòng màu đen đó được phóng ra, y hướng về Hạnh Dực cười khẩy. Hạnh Dực, tao ngủ với đàn bà của mày rồi đấy, mày làm gì được tao? Y nói xong liền phóng ra vòng tròn màu đen đó vây khốn cây chùy ngắn của Hạnh Khê lại. Nhưng sau đó y kinh ngạc há miệng, trong mắt hoàn toàn kinh hãi. Y phát hiện ra mình không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn cây chùy ngắn Hạnh Khê càng lúc càng có nhiều đường sáng đen vậy đấy y. Đến lúc đó Hạnh Khê làm sao còn không biết Diệp Mặc đang giúp gã. Gã càng không chút phòng hộ toàn lực khởi động pháp bảo hình chùy ngắn của mình. Nữ tu đến bên cạnh vô môi cũng nhìn ra có gì đó không đúng. Cô vốn dĩ hy vọng Lỗ Huyễn Canh có thể giết được anh em Hạnh Thị để cô đỡ phải áy náy khó xử. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra Lỗ Huyễn Canh không ngờ lại không chút núp ních. Làm sao không biết chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của cô. Cô vội vàng hô lớn. Dừng tay, Huyễn Canh bây giờ là đệ tử thân truyền của trưởng lão tông môn tám sao Trưởng Thanh Phái. Anh không được động. Nhưng lời nói của cô chưa dứt thì cây chùy ngắn Hạnh Khê cũng đã xé tan tành Lộ Huyễn Canh đang kinh ngạc. Màn máu phun đầy trời, tỏa ra một mùi tanh. Hạnh Khê cũng không có bản lĩnh của Diệp Mặc có thể biến hóa đối phương thành hư không. Nhưng như này, gã càng cảm thấy hả dạ. Một nguyên thần với tốc độ cực nhanh từ thi thể của Lộ Huyễn Canh trốn ra ngoài. Nhưng nguyên thần này còn chưa lao được bao xa thì đã bị một bóng đen nuốt chừng. Và nuốt nguyên thần Lộ Huyễn Canh chính là Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn không ưa cái tên Lộ Huyễn Canh này nên đã để cho Vô Ảnh ăn nguyên thần của y. Tiện nhân! Thấy Hạnh Khê giết Lộ Huyễn Canh, Hạnh Dực lúc này mới dịu lại nhìn Vô Môi lạnh lùng nó một câu. Vô Môi sắc mặt trắng bệch, cô lẩm bẩm nhìn Hạnh Dực. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, anh đi cũng được gần trăm năm, một mình tôi làm sao có thể vựng được cửa hàng này, tôi chỉ có thể cùng hùn vốn với người khác. Ta nhổ vào, hùn vốn có thể hùn vốn trên giường sao, cái thứ không cần thể diện là gì, tiếc cho đại ta tôi mỗi ngày đều thương nhớ cô, còn cô thì như thế đấy. Hạnh Khê nhổ nước bọt nói. Hạnh Dực bỗng nhiên lắc đầu. Hạnh Khê, không phải nói nhiều. Chúng ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của Diệp tiền bối. Đi thôi, nơi này cũng không còn thứ gì lưu luyến. Đi, giết đệ tử Trường Thanh Phái tôi rồi còn muốn đi sao? Một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến. Anh em Hạnh Thị lúc này mới phát hiện ra bên ngoài cửa hàng cũng đã chật kín tu sĩ đứng xem. Một tu sĩ tóc dài, mặt như chim gáy bước vào. Nhìn anh em Hạnh Thị lạnh giọng. Vô Môi nhìn tu sĩ tóc dài bỗng nhiên cúi đầu xuống, dường như có chút xấu hổ. Môi tử, đến bên tôi. Ai giết đệ tử của tôi? Nói đi. Thôi, cũng không cần nói nữa. Tôi giết toàn bộ là được. Nhớ kỹ, người giết các anh là cữu lương của Trường Thanh Phái. Tên tu sĩ mắt dài, mặt như chim gáy này nói xong, liếc mắt nhìn mấy người Hạnh Khê. Sau đó lại nhìn Lạc Ảnh và Giải Ấu Huê. Một lúc sau nhìn chăm chăm Lạc Ảnh, ánh mắt lộ vẻ dâm dục. Hạnh Dục thấy Vô Môi đứng bên cạnh cữu lưỡng, làm gì còn không biết người đàn bà này không ngờ đến sư phụ và đệ tử cũng cùng lên giường hết. Lập tức ngửa mặt lên trời hét lớn. Hạnh Dục ta có mắt như mù, không ngờ nhắm trúng một con tiện nhân như cô. Giết cô đúng là càng làm bẩn tay tôi thêm mà thôi. Cút! Vô Môi vốn dĩ có chút hổ thẹn, nghe thấy lời của Hạnh Dục ngược lại không hổ thẹn nữa lạnh lùng. Vô Môi tôi không nợ anh cái gì, anh không có tư cách nói tôi như vậy. Hạnh Dực cũng không thèm để ý đến Vô Môi, coi Vô Môi như không khí. Vô Môi cười khẩy một cái, đối với chuyện cưỡng lương muốn giết anh em Hạnh Thị lập tức lại càng không chút áy náy và thương hại nào. Diệp Mặc liếc mắt nhìn ánh mắt của cữu lương, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Chỉ là một tên tu sĩ kiếp biến tầng 3 cũng dám nói ra câu này. Hạnh Khê, giết y cho ta. Hạnh Khê nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, làm gì không biết cữu lương đúng là tìm đến cái chết. Lập tức đáp. Vâng, Diệp tiền bối. Diệp Mặc đến tu sĩ hóa chân tầng 9 có thể giết dễ dàng như một cây cỏ. Một trưởng lão kiếp biến của Trường Thanh Phái cũng dám khoa trương phách đối trong này. Sau đó gã phóng ra pháp bảo hình trì hướng về cữu lương, giữ tợn cười. Nhớ rõ, người giết mày là Hạnh Khê. Nói xong câu này, cây trùy ngắn đâm tới cũng như vừa nãy giết chết Lộ Huyễn Canh. Ngoại trừ mấy người bên cạnh Diệp Mặc, những người đứng bên quan sát cũng đờ người nhìn ra. Hạnh Khê là một tu sĩ ngưng thể, lại dám đối đầu với cữu lương, còn dám nói những lời khoa trương như này. Chẳng lẽ, quả thực có tu sĩ tìm đến cái chết như này sao? Hay đầu óc của gã hỏng mất? Cữu lương lại càng tức giận cười nói. Cữu lương ta muốn xem ngươi giết ta như thế nào? Nhưng y cũng giống như Lộ Huyễn Canh, chỉ nói được nửa lời, trong mắt đã lộ ra tia kinh hãi. Sau đó y nhìn rõ ràng Hạnh Khê phóng pháp bảo hình trì về phía y. Pháp bảo hóa thành những đường màu đen bao lấy y. Nhưng y không có chút năng lực phản kháng. Vực, tu sĩ hóa chân. Kiến thức cựu đường cũng phong phú hơn Lộ Huyễn Canh nhiều. Đáng tiếc y không có chút phản kháng nào. Phụt. Một màn máu bắn ra, tu sĩ kiếp biến cho dù lợi hại đi nữa bị vực của Diệp Mặc trói buộc. Đến cử động cũng không cử động được. Cho dù tu sĩ kim đan cũng giết được. Càng không cần nói Hạnh Khê là một tu sĩ ngưng thể trung kỳ. Một đường nguyên thần bay ra cũng tương tự bị Vô Ảnh đuổi theo nuốt gọn. Vô Môi đờ người đứng nhìn hai nhân tình của cô liên tiếp bị Hạnh Khê giết chết. Căn bản cũng không dám tin Hạnh Khê tại sao biến thành lợi hại như vậy. Đi thôi. Diệp Mặc thấy Hạnh Khê sau khi giết chết Cửu Lương và Lộ Huyễn Canh, Hạnh Dục cũng đã không còn lòng dạ nào giết Vô Môi, lắc đầu nói. Hắn mang theo Lạc Ảnh quay về Thần Dược Môn xem xét, không ngờ gặp chuyện này. Anh Diệp, đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Trong đám người có một nam tử mặc áo lam bước ra, từ xa ôm quyền, cất giọng nói đến với Diệp Mặc, ngữ khí rất vui mừng. Cái đó có gì kích động khi gặp người đời bạn cũ? Diệp Mặc lập tức nhận ra người mặc áo lam trước mặt, lập tức vui mừng ôm quyền. Hey, hóa ra là anh Phó, quả nhiên là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Phó Vũ là một người bạn Diệp Mặc quen biết trong tiểu thế giới. Lúc đó là vì Phó Vũ cứu Cơ Mi, mà người con gái Cơ Mi này cứ khăng khăng muốn đi cùng Diệp Mặc. Kết quả ba người cùng đến một quán rượu ăn uống một bữa. Cơ Mi trở thành tỷ nữ của Diệp Mặc, nhưng Phó Vũ thì lại thành người bạn đáng để kết giao. Ước mơ Phó Vũ là đi khắp Thần Châu du lịch Thanh Sơn Đại Châu. Bây giờ đến Đông Huyền Châu, không biết ước mơ này còn nữa hay không. Hay, không ngờ anh Diệp bước đến trước mặt tôi rồi. Năm đó ở Hàng Thủy Thành tiểu thế giới, tu vi anh cao hơn tôi nhiều, bây giờ vẫn là cao hơn tôi nhiều. Phó Vũ cười ha hà, mặc dù nói tu vi Diệp Mặc cao hơn gã nhưng vẻ mặt vô cùng tự nhiên, căn bản không chút buồn bực nào trong đó. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc nói tiếp để nói, đi, chúng ta tìm một nơi nào đó uống rượu, vị này là... Diệp Mặc giới thiệu qua mấy người, sự cởi mở tự nhiên Phó Vũ ngay lập tức khiến cho mọi người thiện cảm. Sầm Thiên Cầm lại càng không ngừng liếc Phó Vũ, đáng tiếc tu vi Phó Vũ quá thấp, chỉ là Nguyên Anh. Sau khi mấy người tìm một linh tức lâu trong Tất Thông Thành hồi xuống, Phó Vũ nói với Diệp Mặc. Hey, năm đó tôi có một chuyến muốn tìm anh, nhưng anh rời khỏi tiểu thế giới. Sau khi đó tôi đến Đông Huyền Châu, cho rằng không thể nào gặp được anh. Không ngờ hôm nay lại gặp, vừa lúc có chuyện này nói với anh, tôi cũng yên tâm. Diệp Mặc lấy ra một bình rượu ngon làm từ vạn niên thạch duẩn tùy, lại lấy ra 7 ly rượu, sau đó rót cho mỗi người một ly, mới nói với Phó Vũ. Mời anh Phó. Phó Vũ có chút ngưng trọng. Anh Diệp, tôi nghe nói anh tìm một người con gái tên Mục Tiểu Vận ở tiểu thế giới. Người con gái đó là đệ tử của Băng Hồ. Có chuyện này không? Diệp Mặc bỗng nhiên đứng dậy kích động nắm chặt lấy tay Phó Vũ. Không sai, anh Phó, đúng vậy. Mục Tiểu Vận là vợ của tôi. Cô ấy ở đâu? Ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút kích động mà đứng lên, vì cô biết vị trí Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc không hề thấp hơn so với các cô. Sự tưởng niệm của Diệp Mặc đối với Mục Tiểu Vận cũng giống như ước mặc vậy. Tuy rằng cô chưa từng gặp Mục Tiểu Vận, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, một cô gái có thể khiến cho Diệp Mặc tưởng niệm như vậy tuyệt đối không phải một cô gái tầm thường. Phó Vũ khoác tay ý bảo Diệp Mặc ngồi xuống rồi mới nói chuyện tiếp. Anh Diệp không cần phải gấp gáp, hiện tại anh có đi thì cũng không thể tìm được cô ấy đâu. Lúc đó ở tiểu thế giới tôi nghe được tin tức rằng anh đang tìm Mục Tiểu Vận, cho nên mới chú ý đến chút. Sau này có lần tôi nghe được hai gã võ giả bình thường khi đang thu thập dược liệu nói chuyện với nhau. Một người nói rằng y đã tận mắt nhìn thấy xe ngựa Băng Hồ tiến vào trong Lượng Kỳ Sơn Cốc. Lúc đó tôi không dám phát ra tiếng động nào, chỉ dám đứng núp một bên. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên run giọng. Anh nói chính là cái lão bà ôn giả kia của Băng Hồ còn chưa trở lại Băng Hồ phái mà trên đường tiến vào Lượng Kỳ Sơn Cốc sao? Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được vì sao hắn đã lật tung Băng Hồ lên tới mấy lần nhưng vẫn không tìm được bất cứ một người nào vừa từ núi Thần Châu trở về. Hóa ra lão ôn bà kia đã sớm có dự định. Cũng may mắn hắn đã cấp cho Mục Tiểu Vận một chiếc vòng cổ và ít đan dược, hy vọng có thể khiến cho lão ôn bà kia tự mình tìm đường chết. Đúng thế. Phó Vũ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó tôi còn đến hỏi thăm hai tên võ giả, rồi sau đó được họ chỉ đường, tôi đi tới Lượng Kỳ Sơn Cốc một chuyến. Nhưng tôi ở khe núi đó tìm hết gần một ngày cũng không hề tìm được lối ra nào. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu, vì tôi tin tưởng rằng hai tên võ giả kia sẽ không lừa gạt tôi. Nhưng hiện tại tôi hiểu được đại khái, vì nếu như ở đó không phải có cái truyền tống trận nào, thì cũng sẽ là một loại trận pháp tu chân khác. Diệp Mặc ngơ ngác im lặng không nói. Khi hắn còn ở tiểu thế giới thì đã điều đến các di tích tìm kiếm vài lần. Nhưng khi hắn còn đang nghi hoặc vì sao không tìm được Tiểu Vận thì hóa ra cô đã bị cái lão ôn bà kia của Băng Hồ mang đi. Lão ôn bà kia mang Tiểu Vận đi nhất định đã phát hiện ra công pháp Tiểu Vận tu luyện có chút cổ quái. Lúc này Diệp Mặc hận không thể lập tức quay lại tiểu thế giới đi tới cái sơn cốc kia xem một chút. Nhưng hắn biết cho dù như vậy cũng chỉ là uổng công. Lạc Ảnh biết tâm ý Diệp Mặc liền đưa tay nắm lấy tay hắn rồi nói. Tiểu vận cá nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Rồi sẽ có một ngày gặp lại. Anh Trương đã từng về qua được địa cầu. Hiện tại muốn trở lại tiểu thế giới thì cũng không phải nhất định không được. Đến lúc đó thì cùng trở về tìm biện pháp là được. Diệp Mặc thở dài. Cảm ơn em Tố Tố. Nói xong Diệp Mặc miễn cưỡng đem chuyện tình của tiểu vận đè nén xuống. Chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Chi Thành. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp tiếp. Lúc này hắn liền đứng lên ôm quyền nói với Phó Vũ. Anh Phó, đa tạ anh đã mang tin tức đến cho tôi. Bây giờ tôi đang ở Nam An Châu, mà lần này tới Đông Huyền Châu cũng là vì có một số chuyện cần làm. Nếu như anh Phó nguyện ý thì có thể cùng tôi đi tới Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi ở Nam An Châu. Nơi ấy linh khí khá là đầy đủ. Phó Vũ không đợi Diệp Mặc nói tiếp đã ôm quyền cười ha hả nói. Đa tạ anh Diệp, chỉ là tính tôi luôn thích du sơn ngoạn thủy, linh khí Đông Huyền Châu không bằng được Nam An Châu, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ở đây tiêu diêu tự tại. Nếu như có một ngày tôi mệt rồi, thì nói không chừng sẽ đột nhiên tới Nam An Châu làm phiền anh Diệp. Phó Vũ cự tuyệt lời mời, Diệp Mặc cũng đã dự liệu được. Tính cách Phó Vũ luôn hào hiệp và tôn trọng tự do, ở tiểu thế giới thì y đã như vậy, đến hiện tại vẫn như vậy. Diệp Mặc vốn muốn cầm một ít đồ đưa Phó Vũ, nhưng hiện tại thì hắn thay đổi suy nghĩ. Phó Vũ có thể ở Đông Huyền Châu mấy năm mà không hề đầu nhập vào bất cứ một môn phái nào. Hơn nữa vẫn có thể tu luyện đến Nguyên Anh thì tuyệt đối là phải có kỳ ngộ. Y thích du sơn ngoạn thủy, vậy thì không chừng y đã gặp được một di tích truyền thừa rồi cũng nên. Mấy người bắt đầu uống rượu tâm sự, chỉ là trong lòng Diệp Mặc vẫn nghĩ tới Mục Tiểu Vận, cho nên bầu không khí không được vui vẻ cho lắm. Trong linh thức lâu đột nhiên có người đi tới bên cạnh bàn Diệp Mặc, đưa mũi dùng sức hít thà, sau khi nói rượu ngon thì kinh hỉ bổ sung. Chẳng lẽ là vạn niên thạch chuẩn tùy kia ủ ra, không ngờ dùng loại vật này cất rượu, quá lãng phí, quá lãng phí. Tên tu sĩ trước mặt này có chút lộn xộn, trong tay cầm một bầu rượu, hiển nhiên cũng là một kẻ mê rượu. Tu vi của y cũng không thấp, đã là tu vi kiếp biến tầng 9. Nếu như là bình thường, Diệp Mặc sẽ mời người này tới uống một chén. Nhưng đáng tiếc tâm tình hiện tại của hắn rất kém, nên không hề có tâm tư này. Tên tu sĩ thấy những người quanh bàn rượu này Diệp Mặc thì chỉ có tu vi Sầm Thiên Cầm là cao nhất, nhưng cũng chỉ có thừa đỉnh. Còn Diệp Mặc và cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn nhìn rất trẻ, cho nên tùy ý không nhìn ra được tu vi, nhưng cũng không cảm thấy gì, vì công pháp ẩm nấp tu vi ở tu chân giới có nhiều lắm. Theo lý thuyết thì một tiền bối kiếp biến như mình tới đây, lấy một chén rượu uống chút cũng không vấn đề. Nhưng mấy tên hậu bối này không ngờ lại coi như không biết. Điều này làm trong lòng y lửa giận, lại tham. Mấy tên hậu bối này dám đem rượu được trưng cất từ vạn niên thạch dần tùy ra uống một cách công khai. Loại đảm khí này quả thực khiến cho y cực độ kính phục. Mà khi y muốn chủ động mở miệng thì một cỗ khí thế cường đại bỗng nhiên bao phủ đến toàn bộ linh thức lâu. Sau đó có đến 5 tên tu sĩ tiến vào linh thức lâu đi thẳng vị trí bàn mấy người Diệp Mặc. Sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến lập tức biến hóa sau đó ôm quyền. Hóa ra là trưởng môn Dư Kim Ám và đại trưởng lão Mưu Viễn Trường Thanh Phái Đại Giá Quang Lâm. Hai người dẫn đầu 5 tu sĩ vừa tiến vào có tu vi kiếp biến viên mãn. Sau khi Diệp Mặc nghe được lời tên tu sĩ kiếp biến tầng 9 nói, lập tức đã biết được những người này tới vì chuyện của Cửu Lương. Thực sự là tới cũng nhanh đấy, vì hắn giết trưởng lão của Trường Thanh Phái bất quá mấy thời gian 2 nén hương. Vậy mà lúc này đối phương đã tới. Nhất định đối phương đã thông qua truyền tống trận để tới đây. Một tên tu sĩ mặt dài trong số 5 tên tu sĩ sau khi nghe được chờ hỏi của tu sĩ kiếp biến tầng 9 thì liền lạnh giọng. Nhiễm Phu Huy, hy vọng ngươi không liên quan tới việc chém giết Cửu Lương, trưởng lão của Trường Thanh Phái ta. Nếu như liên quan, vậy thì ngươi chờ chết đi. Tên tu sĩ gọi là Nhiễm Phu Huy nghe được lời nói của tên tu sĩ mặt dài thì liền sừng sốt một chút. Sau đó y lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra trưởng lão Trường Thanh Phái bị người giết, khó trách vì sao lần này toàn bộ cao thủ Trường Thanh Phái đều được điều động. Nhưng Nhiễm Phu Hy này hiển nhiên không phải kẻ sợ phiền phức, cho nên sau khi nghe được tên tu sĩ mặt dài thì liền cười lạnh. Uy thế Trường Thanh Phái thật lớn, Cửu Lương chỉ là một tên tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, cũng đáng để lão nhân ra ta động thủ hay sao? Đừng tự cho rằng mình quá thần kỳ, Trường Thanh Phái bất quá chỉ là một tông môn 8 sao. Trong mắt của ta thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Vưu trưởng lão, nếu như cứ muốn giễu võ dương oai trên đầu Nhiễm Phu Hy ta, ta đây cũng xin tiếp nhận. Tên tu sĩ mặt dài lập tức giận dữ, Tuy rằng lời nói Nhiễm Phu Hy đã nói rõ không phải y ra tay giết cứu đường, nhưng giọng điệu của y thực sự làm người ta không được thoải mái. Khi mà tên tu sĩ mặt dài đang định nói tiếp, thì một tên tu sĩ trung niên bên cạnh đã ngăn cản. Sau đó tên tu sĩ ôm quyền nói với Nhiễm Phù Hy: "Nếu Nhiễm huynh đã không có liên quan thì mời Nhiễm huynh đi cho, vì ngày hôm nay Trường Thanh phái chúng tôi muốn đại khai sát giới." Nhiễm Phù Hy lập tức hiểu ra, hóa ra Trường Thanh phái làm ra thanh thế đơn như vậy chính là vì mấy người đang uống rượu kia. Lúc này y lập tức nghi hoặc chỉ vào đám người Diệp Mặc rồi nói: "Dư trưởng môn, không phải bởi vì bọn họ có rượu được pha chế từ vạn niên thạch duẩn tỷ cho nên dư trưởng môn mới muốn mượn cớ tiêu diệt bọn họ chứ? Nếu vậy thì cái cớ này cũng quá tồi rồi." Tên tu sĩ được gọi là dư trưởng môn sau khi nghe được lời của Nhiễm Phu Hy nói, trên mặt liền lộ ra một tia lệ khí. Sau đó y lạnh lùng nói với Nhiễm Phu Hy: "Nếu Nhậm huynh đã muốn ra mặt, vậy Trường Thanh phái cũng xin tiếp." Nói xong thì đưa mắt quét về mấy người Diệp Mặc. Nói thật ra thì nếu Nhiễm Phu Hy không lên tiếng, y còn không biết rằng rượu mấy người Diệp Mặc đang uống được pha chế từ vạn niên thạch giòn tùy. Nhiễm Phu Hy nhìn một chút về mấy người Diệp Mặc, rốt cục ngồi xuống một bên rồi nói: "Ta đến Linh Tức Lâu này cũng chỉ là để uống rượu, mà các ngươi muốn làm gì thì cũng không liên quan tới ta." Y hiểu rõ nếu thực sự phải đấu với Trường Thanh phái, y không phải đối thủ. Y chỉ tiếc cái bầu rượu trên bàn của Diệp Mặc mà thôi. Tên tu sĩ mặt dài Trường Thanh phái lúc này đi tới trước mặt mấy người Diệp Mặc lạnh giọng: "Mấy con kiến hôi cũng dám án toán trưởng lão Trường Thanh phái ta, đúng là muốn chết." Tâm tính Diệp Mặc lúc này đang không tốt, mấy tên tu sĩ Trường Thanh phái lại đến dòng dài, cho nên hắn trực tiếp quát lạnh một tiếng: "Cút!" Tên tu sĩ mặt dài không nhịn được đưa tay muốn bắt lấy Diệp Mặc, nhưng tay y chỉ giơ lên được một nửa thì đã đình trệ lại trong không trung. Không chờ khuôn mặt y biểu lộ sự kinh hoàng, đã có một chân nguyên thủ bao phủ lấy thân thể của y. Hóa chân! Tên tu sĩ mặt dài chỉ có thể kinh hãi nói ra hai chữ này thì đã bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc biến thành một mảnh hư vô. Diệp Mặc giết người khác với Hạnh Khê. Hạnh Khê sau khi giết người thì khắp nơi đều là máu tanh. Mà chân nguyên thủ của Diệp Mặc sau khi giết người xong thì chỉ có một mảnh hư vô mà thôi. Có lẽ chỉ có thể nói là nhìn thấy được một màn xương màu đỏ mờ mờ chớp động lên, rồi biến mất không thấy. Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết một tu sĩ trưởng lão kiếp biến tầng 9 viên mãn, những người còn lại đều kinh hãi không tạo ra nổi một tiếng động. Còn tên trưởng môn của Trường Thanh phái lập tức phản ứng lại trong nháy mắt, mồ hôi lạnh cũng chảy dài trên mặt. Y đâu có thể ngờ rằng bản thân mình tự dưng lại tìm một tu sĩ hóa chân để gây phiền phức. Trường Thanh phái của y chỉ là một tông môn 8 sao, mặc dù hiện tại là một tông môn có thực lực mạnh nhất trong các tông môn 8 sao ở Đông Huyền Châu, nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì tông môn 8 sao cũng chỉ là phù vân. Nhiễm Phu Hy ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, y rốt cuộc đã hiểu vì sao đám người này dám lấy ra vạn niên thạch duẩn tùy uống ngay tại đây. Hóa ra là một tu sĩ hóa chân, ở Đông Huyền Châu này thì tổng cộng lại cũng không có bao nhiêu hóa chân. Vậy mà một tu sĩ hóa chân ở chỗ này uống rượu, ai dám làm gì hắn chứ? Bản thân không ngờ bị rượu làm mê mẩn tâm hồn, muốn đòi rượu của tu sĩ hóa chân để uống, đây chẳng phải là muốn chết sao? Y không sợ Trường Thanh phái, bởi vì y biết toàn bộ cao thủ Trường Thanh phái điên thủ thì y vẫn có cơ hội chạy trốn. Nhưng trước mặt một tu sĩ hóa chân thì y chạy trốn thế nào đây? Tiền bối, văn bối là trưởng môn Trường Thanh phái Dư Kim Ám xin được ra mắt tiền bối, vừa rồi mạo phạm tới tiền bối, mong tiền bối thứ tội. Lúc này thì tên trưởng môn Trường Thanh phái đã đầu đầy mồ hôi, trong nháy mắt lúc này trọng yếu nhất không phải cái chết của đại trưởng lão mà là mạng y lúc này phải giữ như thế nào. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 376 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Bye.